Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1202, 1202, chương 1284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố Y không khỏi hoàn toàn choáng váng, bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi của Tần Huỳnh Trung đối với cô. Lập tức, Chu Như lên cơn tức giận đến mức gầm lên như bị điên. Tần Huỳnh Trung, anh bị điên rồi, là cô ta đã hại anh thành ra như vậy. Anh lại còn muốn nịnh nọt cô ta như một con chó ư? Anh cũng giống cô ta, đều là loại đê tiện. Cái gì? Chu Như thất lễ, biểu cảm của tất cả mọi người đều thay đổi dữ dội. Chu Như, không được phép nói bậy. Chu Chí Đức giật nảy mình, vội vàng quát lớn. Ngày hôm nay Bạch Tố Y là người được trọng dụng trước mặt tướng Huy. Bọn họ quyết không thể đắc tội. Cô muốn chết. Tần Huỳnh Trung hoàn toàn nổi trận lôi đình, khí thế hùng hổ đi về phía Chu Như. Chỉ là, lúc này, trên mặt Chu Như lại là hiện lên một nụ cười dữ tợn. Đánh tôi, có bản lĩnh thì anh lại động tay thử xem. Nói xong, cô ta trực tiếp lấy ra một tấm thiệp mời. Chữ ký bên trên đó hóa ra là quân đoàn kiêu hùng. Lập tức, vẻ mặt của Tần Huỳnh Trung thay đổi dữ dội. Sao các người lại có thiệp mời của quân đoàn kiêu hùng? Chu Như lập tức cười đắc ý, kêu gào lên. Thiệp mời này là do chính Lâm Thần Hải đích thân kêu người đưa đến tay chúng tôi. Điều này thay cho ý gì? Có nghĩa là cậu Hải coi trọng cả gia đình chúng tôi. Nếu anh dám làm gì tôi, cậu Hải tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Nghe vậy, sắc mặt Tần Huỳnh Trung đột nhiên thâm trầm vô cùng. Bối cảnh của Lâm Thần Hải với địa vị bây giờ, một chiến tướng hai sao nhỏ bé như vậy đâu có thể xúc phạm đến được. Tại sao Lâm Thần Hải lại mời nhà họ Chu nhỏ bé như vậy? Lập tức, anh ta liền sững ngay tại chỗ. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Xấu hổ đến mức sỉ nhục. Đánh đi, anh lại đánh đi, tôi lại muốn xem thử. Tần Huỳnh Trung anh có lá gan như trời rồi không? Dám động đến khách quý mà cậu Hải đích thân mời đến. Chu Như ngửa mặt lên, cực kỳ kiêu ngạo, khiêu khích nói. Chu Như, con nói thật sao? Chu Chí Đức nhất thời vui mừng khôn xiết, dường như không thể tin được rằng Lâm Thần Hải lại đích thân mời bọn họ. Xem ra ngày đó làm nhục Bạch Tố Y không phải không có lợi. Ít nhất cũng được cậu Hải tán thưởng. Nhà bọn họ như vậy còn cần nhìn mặt Bạch Tố Y làm gì? Cho dù Bạch Tố Y thực sự được tướng Huy tán thưởng, tướng Huy cũng sẽ không vì một người đã có vợ mà ra tay với nhà họ Lâm. Tất nhiên là thật rồi. Dáng vẻ Chu Như như một kẻ bỉ ổi, đắc ý vênh váo nhìn Bạch Tố Y, chính là chuyện của ngày hôm nay. Do Đường Minh Phong tự mình đưa tới. Ba, con sớm đã nói rồi, chúng ta không cần sợ con điếm kia. Bây giờ cô ta còn không xứng xách giày cho chúng ta. Chấm chấm, ha ha ha, Bạch Tố Y, cô có nghe thấy không? Bây giờ chúng tôi đã là khách quý của cậu Hải. Chu Chí Đức cũng bộc lộ bản tính, thay đổi sự kính cẩn lúc trước, nói một cách kiêu ngạo. Ông ta đã sớm mất kiên nhẫn rồi. Chỉ là vẫn chưa hết. Chu Như cười ha ha và nói. Ba, con còn quên nói với ba. Nghe nói tướng Huy cũng sẽ tham gia trận chiến quân đoàn này. Mà cậu Hải nhất định sẽ hợp tác với tướng Huy. Đến lúc đó, con ả Bạch Tố Y này, đến cả chỗ dựa duy nhất cũng không có. Ha ha ha, cái gì? Câu nói này lập tức khiến cho biểu cảm của tất cả mọi người ở đây đều thay đổi. Từng người đều trợn tròn mắt, không dám tưởng tượng được, tướng Huy vậy mà sẽ tham gia vào trận chiến quân đoàn. Lúc này, Chu Chí Đức và Trương Khai Minh đưa mắt nhìn Bạch Tố Y như thể đang nhìn người chết. Chỉ cần nhà họ Lâm và tướng Huy đạt được hợp tác, Bạch Tố Y sẽ hoàn toàn thất sủng. Đến lúc đó, tên rác rưởi Lâm Thiệu Huy này nhất định sẽ hoan nghênh sự báo thù của Lâm Thần Hải. Chắc chắn phải chết. Bốp, mà lúc này đây, Trương Khai Minh trực tiếp tát Tần Huỳnh Trung một cái, hung tợn nói, mày là đồ chó chết, ngay cả tao mà cũng dám đánh, tao thấy mày chán sống rồi, lập tức quỳ xuống nhận lỗi cho tao. Lá phổi của Tần Huỳnh Trung lúc này lập tức muốn nổ tung. Mày, Trước đây Trương Khai Minh giống như một con chó. Vậy mà bây giờ lại còn dám đánh anh ta. Chấm, không ngờ rằng, bây giờ sau khi Trương Khai Minh được Lâm Thần Hải làm chỗ dựa, anh ta hoàn toàn không để mắt tới Tần Huỳnh Trung. Bây giờ anh ta thậm chí còn nhìn vô cùng ngạo mạn. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin là tao báo cáo mày trước mặt đại thiếu hay không không? Vừa nghe như vậy, sắc mặt Tần Huỳnh Trung liền thâm trầm giống như sắp chảy ra nước. Lại không thể không xấu hổ quỳ xuống. Nhìn đến đây, Trương Khai Minh đột nhiên cười lớn. Khóe miệng phác họa một đường cong đắc ý. Thế nhưng, anh ta lại không biết thỏa mãn. Mà lại kiêu ngạo nhìn Bạch Tố Y với vẻ ngạo mạn. Các người, cũng quỳ xuống cho tao, cách Trương.